Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Chuyển về đi. Truyền thừa bí cảnh, người tu luyện đại hội. Chư vị, gần nhất cái này mấy ngày phát sinh ra pháp lực ngân hàng thương nghiệp ép buộc sự kiện. Là hôm nay thảo luận đề tài thảo luận. Hội nghị người chủ trì đối vô số cường giả nói xong. Ai, lần này nếu là thần long đại tôn không xuất thủ, vấn đề liền nghiêm trọng. Có người may mắn đường. Đúng vậy a, đối phương muốn để cho chúng ta lâm thời mượn tạm. Nhưng mà loại cục diện này phía dưới, như thế nào hủy đi cho hắn mượn nhóm? Chỗ có tồn tại vạn pháp chi nguyên bên trong pháp lực đều là có dự toán. Có người lắc đầu nói, tốt, mọi người trước không cần cảm thán. Tiến vào chính đề, hiện tại mời nguyên mỹ tịch người tu luyện, nổi tiếng nhà kinh tế học Edward tiên sinh, cho chúng ta bắt đầu phát biểu hắn mới sáng tạo tu luyện giới kinh tế lý luận. Người chủ trì lại, cầm gỗ chùy gõ bàn một cái nói, một cái 40 da mặt, rất là hoạt bát người da trắng nam tử, đứng lên, hướng đám người có chút khom người chào, sau đó lại ngồi xuống, cầm bản thảo bắt đầu đọc đến, thần nguyên thời đại dưới, liên quan tới tu luyện giới hoạt động thương nghiệp, thể hiện ra khác biệt đặc điểm, ta ở chỗ này. Đem tổng kết ra ba đầu kinh tế định luật. Thứ nhất, xử lý tu luyện giới hoạt động thương nghiệp người, nhất định phải có cùng hoạt động thương nghiệp quy mô tướng xứng đôi cá nhân tu vi. Nếu không khó có thể lý giải được tu luyện giới cung cầu biến hóa. Thứ hai, hoạt động thương nghiệp người, nhất định phải có một cái cùng hoạt động thương nghiệp quy mô tướng xứng đôi cường giả làm chỗ dựa. Nếu không khó mà chống cự hoạt động thương nghiệp bên trong xuất hiện các loại phong hiểm. Thứ ba, tu luyện giới kinh tế hoạt động ở giữa, thường thường nương theo lấy kịch liệt người thân xung đột, hạn cuối xa thấp hơn nhiều thông thường hoạt động thương nghiệp. Đám người nghe về sau, đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhao nhao nghị luận lên, hắn nói đến không đều là nói nhảm mà. Cái này cũng gọi mới xây luyện giới kinh tế lý luận. Có người ở phía dưới phá đường. Ách, kỳ thật vậy không hoàn toàn là nói nhảm. Vẫn có chút chân tài thực học. Có người gật đầu nói. Yên tĩnh yên tĩnh. Còn có những người khác muốn phát biểu a? Người chủ trì lại gõ lên cái búa. Lúc này Nhâm Nhược Phong nhấc tay ra hiệu. Mời thần châu đến cường giả phát biểu. Mọi người nhất thời lên tinh thần, mọi người đều biết lớn nhất tu luyện giới kinh tế thực thể. Liền là chân tướng tổ chức, bọn hắn có người có tiền có địa. Lúc này mọi người chỗ tại địa phương, liền là người ta địa bàn. Hàng năm đều muốn giao phó tiền thuê. Trước đó tình huống nguy cơ, những sự tình này không có nói. Trăm trăm triệu nhân khẩu kế hoạch về sau, nên đi theo quy trình. Nên yêu cầu lợi ích, chân tướng tổ chức tự nhiên sẽ không rơi xuống, dù sao lịch sử nói cho bọn họ, tại quốc tế phương diện bên trên sự vụ phát thiện tâm, mà không phải lấy lợi ích vì dẫn hướng, cái kia không có kết cục tốt, chư vị, ta coi là hiện tại tu luyện giới kinh tế hoạt động, nhất định phải đi kế hoạch hệ thống, chúng ta thiên võng kế hoạch. Liền có thể mạo xưng làm loại này kinh tế hoạt động hạch tâm trung tâm. Có thể nhanh chóng thống kê chủ yếu cung cầu biến hóa. Nhâm Nhược Phong mở miệng trước đường. Có người gật đầu. Có người phản đối. Vừa rồi phát biểu Edward cau mày nói. Nhâm tiên sinh. Mọi người đều biết. Kế hoạch hệ thống thiếu khuyết sức sống. Không cách nào kích hoạt mỗi cái kinh tế thực thể tính tích cực. Hiệu tỷ lệ rất thấp, cái này bất lợi cho chúng ta tu luyện giới phát triển. Ha ha, nhưng là có lợi cho tập trung tài nguyên tu luyện làm đại sư. Có lợi cho duy trì nhân tộc ổn định, về phần kinh tế thực thể tính tích cực, chúng ta có thể bắt đại phóng nhỏ, đến tiến hành linh hoạt điều động. Nhâm Nhược Phong đã tính trước mà nói lấy, dù sao cái này là dùng mấy chục năm kinh nghiệm. A. Nói như vậy, chúng ta tu luyện giới, hay là thành lập một cái bao trùm toàn nhân tộc kế hoạch ủy viên hội a? Bản thân chính có ý nghĩ này, Nhâm Nhược Phong chậm rãi mà nói lấy. Hệ thống bên trong các đại nhân vật thương lượng phức tạp lại khó hiểu chủ đề. Phương Ninh tự nhiên sẽ không đóng tâm cái này chút. Hắn chỉ là biết, đại gia thuận lợi đòi nợ trở về. Còn nhiều muốn không ít. Có thể à, chó con, người uy phong rất đủ nha. Phương Ninh thân ở hệ thống không gian. Tự nhiên là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn phản kháng một cái. Tiến hành vũ lực kháng nợ. Thế mà không có phát sinh. Đúng vậy à. Thật là khiến bản thống thất vọng, thật không có có tính khiêu chiến. Đại gia giận dữ nói, thỏa mãn đi, dù sao ngươi là thần cấp hệ thống. Những người này chỉ sợ cũng không nghĩ tới có người có thể làm đến vượt tinh hệ thu nợ. Đúng, ngươi là thế nào một cái chạy đến 2 triệu năm ánh sáng sau? Phương Ninh hiếu kỳ nói, a, đó là lôi long một cái áo nghĩa, gọi là... chớp mắt vạn năm, một lần phát động, liền có thể chạy hết 1 vạn năm khoảng cách, phát công hơn 200 lần là đủ rồi. Đại gia nhận chân dài thả đường, còn có thể làm như vậy. Cái này thần cấp huyền bí xem ra rất nhiều nha. Bất quá ngươi nắm giữ cái gì quy tắc? Ta nghe bọn hắn nói thành thần cũng muốn nắm giữ quy tắc mới được. Phương Ninh tiếp tục hỏi. Ta bản thân liền là quy tắc tạo thành, còn cần nắm giữ cái gì quy tắc? Đại gia khinh thường nói, chỉ cần ta lực lượng đến liền thành. Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Phương Ninh, phản bác, kia chính là ta trước kia nói sai. Hết thầy giải thích tạm lấy lập tức làm chuẩn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chó con, ngươi lại tự đại. Phương Ninh khinh bỉ nói. Thật có lỗi, đại phú hào, ta sai rồi, đại gia mau nhận sai. Nhưng mà qua một trận, vậy không có gì hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Không đúng, ta biết sai liền đổi. Vì sao lần này không cho ban thưởng? Đại gia buồn bực nói. Ngươi nghĩ hay lắm, nào có đơn giản như vậy lặp lại soát ban thưởng. Vẫn là thành thành thật thật địa làm việc a. Phương Ninh khinh bỉ nói. Tốt, a, ta đi làm việc, ngươi đi tu luyện, chúng ta đều chưa có biếng nhác. Đại gia hết hy vọng đường. Phương Ninh chui về phòng nghỉ, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường. Tiếp tục tiến hành tu luyện, thực thần bí cảnh, cự thử vương quốc, nhân tộc pháp lực ngân hàng dẫn phát ép buộc phong ba. Vậy thổi đến nơi này, Bạch Thế Tân tại mới xây thành trong cung điện. Cùng quần thần thảo luận việc này, các vị khanh gia, chúng ta cự thử một nước, trước mắt kinh tế chế độ, vậy nhất định phải rất nhanh thức thời. Trước đó thành lập máy tính quản lý hệ thống, muốn tiếp tục gia tăng, dùng tại mới kinh tế trong hoàn cảnh. Bạch Thế Tân ngồi tại trên vương vị, lạnh nhạt nói lấy, có người bắt đầu xì xào bàn tán, cái kia máy tính quản lý hệ thống. Tựa hồ là trước vương lưu lại đi. Đúng vậy a, lúc ấy vẫn là để 2 nhân loại chủ đạo công trình. Hiện tại chuyển vào cái này bí cảnh bên trong. Nguồn năng lượng liền thành vấn đề. Không có địa nhiệt trạm phát điện cung cấp vô tận nguồn năng lượng. Cái kia hao tổn lượng điện to lớn máy tính hệ thống quản lý. Thường xuyên chỉ có thể làm việc mấy giờ liền muốn quay xong. Có người buồn bực nói. Không sai, cùng có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống nhân loại khác biệt. Toàn bộ cự thử vương quốc công nghiệp đều là bám vào nhân loại công nghiệp hệ thống bên trên. Trước kia tại thế giới bên ngoài còn dễ nói, thông qua mặt đất buôn lậu, hoặc là công khai mậu dịch hoạt động, đều có thể đạt được tương quan linh kiện, dùng đến giữ gìn địa nhiệt trạm phát điện. Có địa nhiệt trạm phát điện tại, nguồn năng lượng liền không là vấn đề. Vì tránh né quỷ quái tàn phá bừa bãi, di chuyển ăn thần bí cảnh về sau, cái này có thể nguyên lại trở thành vấn đề. Dù sao bí cảnh bên trong nhưng không có nham tương địa nhiệt. Bây giờ có thể nguyên, chỉ có thể dựa trước kia nhập khẩu dầu hỏa than đá đến phát điện. loại cục diện này hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Bên ngoài mặt đất thế giới, nhân loại còn có thể dựa vào lấy thần niệm người máy ở bên ngoài nhà máy làm việc. Bọn hắn lại chỉ có thể phái ra lưu thủ nhân viên làm việc. Bạch Thế Tân nhíu mày, việc này còn không có đàm. Trước bị người nhấc lên trước mắt gặp được phiền phức, hắn đương nhiên không cao hứng. Điều này hiển nhiên cũng không phải là làm việc người. Hắn đưa tay điểm một người. Lỗ Sáng, ngươi đến nói một chút. Bây giờ nên làm gì? Lỗ Sáng cầm một cây quạt, không tiến hành cùng lúc địa quạt. Hắn thập phần tự tin mà nói lấy. Đại vương, căn cứ tin tức mới nhất, chúng ta hẳn là rời trở về. Ếch, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái này còn thật là một cái biện pháp. Rời trở về lời nói. Hiện tại đối mặt các loại vấn đề, lập tức không còn là vấn đề. Với lại vận khí tốt lời nói, còn có thể thuận tiện nhặt một đống rách dưới. Nhân loại cái kia chút hoang phế tích thành trì thị, vừa mới qua đi 2 năm, hẳn là phong hóa không phải rất nghiêm trọng thành thị bên trong đồ vật. Đối với con người mà nói có lẽ không có cái gì. Đối bọn họ mà nói, lại đều là đồ tốt, nhất là ngoại ô những hãng kia, đều là nguyên bộ thiết bị, dọn dẹp một chút liền có thể tiếp tục dùng. Dầu phẩm tiếng Trung, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.